Nhôn chê bin chê, đắng cay. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có nghĩ đây là kỳ nghỉ buồn chán nhất trong cuộc đời không, xoay đầu về cửa sổ để nhìn những hàng cây trải dài hai bên đường, chê chung nhắm mắt lại để tận hưởng khoảng yên lặng cuối cùng trong tâm hồn trước khi bước chân vào gia đình đầy sóng gió. Một tuần trôi qua với cậu như thế nào? Cậu cũng không biết nó trôi qua bằng cách nào và như thế nào nữa. Mỗi ngày mỉm cười tay trong tay cùng Yunho, mỗi ngày đi chơi một nơi, chụp ảnh, quay phim, đùa giỡn. Mỗi ngày trôi qua trong sự mệt mỏi về thể xác lẫn tâm hồn. Cơn sóng vô tình không cuốn trôi nỗi buồn của cậu ra đại dương, mặt biển im lặng cũng không thể chia sẻ nỗi đau cùng cậu. Ánh mặt trời lúc hoàng hôn đỏ rực hay ánh sáng dịu dàng của buổi bình minh cũng không khiến tâm hồn cậu thôi lạnh lẽo từng giờ từng phút. Đừng nói tôi không nói gì với em, mọi chuyện trong nhà nên cẩn thận một chút. Tôi nghĩ họ cũng không có ấn tượng tốt về em, cho nên, đừng có tự ý làm cái gì trong nhà. An phận làm một đứa con dâu tốt như thế em sẽ dễ sống hơn. Đôi mắt Yunho vô tình liếc sang Chê Chung, cậu vẫn im lặng nhìn những hàng cây xanh hai bên đường. Cậu có nghe những gì hắn nói không? Hắn thật sự không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì. Một kẻ lấy sự im lặng ra làm vũ khí cho mình liệu có ích lợi gì? Thay vì im lặng, cậu có thể chiều chuộng hắn, nói ngon ngọt với hắn, có lẽ cậu sẽ được sống sung sướng hơn, tốt hơn bây giờ. Có ai không muốn hắn để mắt đến? Có ai không muốn được nằm trong vòng tay hắn và mang cái danh bà Dung? Thế đấy, thế mà có người đấy, cậu luôn tìm mọi cách chống đối hắn, không thể dùng sự cương quyết bướng bỉnh của mình thì dùng cách đối kháng im lặng. Cậu căm ghét hắn đến thế sao? Nhưng mặc hắn mà cậu có căm ghét hắn hay không, mà cậu dùng cách nào để đối phó hắn, chỉ cần không ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn thì hắn sẽ để cho cậu yên. Chỉ cần 3 tháng, hắn và cậu sẽ không còn mối quan hệ nào khác ngoài tờ giấy ly dị mà cả hai cùng ký. Đó có lẽ là sự giải thoát cho cả hai. Khi nào tôi có thể đi dậy? Tùy em, đó không phải là việc của tôi. Vậy ngày mai, Dung ra, Uma, hôm nay, chị dâu, chúng ta sẽ về nhà à? Hôm đám cưới của anh hai con không có ở đây nên không biết chị dâu như thế nào Uma nhỉ? Hình đấy, video đấy con không xem à? Ây da, bây giờ ảnh Photoshop hết rồi, xem người thật mới thích chứ? Để con xem, người có thể đánh bật chị Min Ah ra khỏi danh sách kết hôn của anh hai là người như thế nào. Tội nghiệp con bé quá, mẹ thích nó lắm. Con cũng thế, con muốn chị Min Ah làm chị dâu con cơ. Hướng ánh mắt thờ ơ về phía cổng nhà, Ara cô em gái độc nhất của Yunho đang nóng lòng chờ đợi người vợ chính thức của anh hai mình sẽ như thế nào ở ngoài đời thật. Nó đã không thể có mặt tại nhà thờ của anh mình vì hôm đó là ngày nó lãnh bằng tốt nghiệp khóa cử nhân kinh tế cao cấp ở Cambridge. Những tấm ảnh mà sau khi về nước nó được nhìn thấy khiến nó không tin mấy vào mắt mình, thật sự là một người vợ hoàn hảo với vẻ bề ngoài cuốn hút nhưng đâu đó nó cảm nhận được sự không thuận thảo giữa hai người. Đôi mắt Chê Chung chưa bao giờ nhìn thẳng vào anh hai nó và gương mặt của cậu không phải là gương mặt hạnh phúc của một người đã lấy chồng. Chính gương mặt đó khiến nó căm ghét, cũng vì cậu mà Min Ah không thể là chị dâu của nó. Cô đã rất yêu thương nó và cho nó những gì nó muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không thích cậu và nó nhất định sẽ loại bỏ cậu ra khỏi Dung ra, chỉ có Min Ah mới xứng đáng trở thành con dâu nhà họ Dung mà thôi. Chỉ có Min Ah mới xứng đáng làm chị dâu của nó. Con bé này, đừng tưởng mẹ không biết con đang nghĩ gì nhé. Dù sao nó cũng là do chúng ta đường đường chính chính cưới về, đừng làm gì quá đáng đấy. Gõ nhẹ đầu đứa con gái cưng của mình, bà Dung mỉm cười hướng ra cửa, vài phút nữa con dâu của bà sẽ có mặt và cuộc sống mới sẽ đến với nhà họ Dung. Tuy rằng bà không thích cậu, nhưng dù sao cậu cũng là con dâu chính thức trong nhà. Bà sẽ cố hết sức để yêu thương cậu như đã từng yêu thương Min Ah. 20 phút sau, đến nhà rồi, tiếng còi xe in ỏi bên ngoài khiến bà Dung và Ara nhận ra Yunho và Chê Chung đã về. Cuộc sống mới chính thức được bắt đầu. Chào mẹ, chúng con mới về, chào mẹ, nhìn một lượt từ trên xuống, bà Dung cảm thấy bản thân thật xấu hổ khi Chê Chung khoát lên người bộ quần áo rẻ tiền như thế này. Con dâu của Dung ra mà ăn mặc như thế này sao? Con trai của một vị chủ tịch chuyên về may mặc mà lại ăn vận như thế này sao? Thật là chẳng còn thể thống gì cả, ấn tượng đầu tiên của bà đối với Chê Chung thật sự không tốt chút nào. Bà là người cầu kỳ về cách ăn mặc bên ngoài và bà thật sự khó chịu khi những bộ quần áo rẻ tiền ấy cứ hiện diện trước mặt mình như thế. Bà không thích, a chào, chị hai, em là Ara, Ara mỉm cười nhìn người. Chị hai, của mình, trông cậu thật nghèo khó, thật chẳng đáng một xu, làm sao xứng đáng trở thành vợ anh hai mình, sau này chúng ta sống tốt với nhau nhé. Chào em, Ara, Chê Chung gật đầu chào một lần nữa và cảm thấy nhức mắt bởi lối ăn mặc cầu kỳ của hai mẹ con. Bà Dung đang đứng đối diện cậu với chiếc khăn choàng bằng lông cáo đắt tiền, còn Ara cô nàng diện chiếc quần short cực ngắn và bó sát đùi như thể sâu ra mọi thứ. Có lẽ nó cũng bằng tuổi OK Bin nhưng có phần từng trả hơn OK Bin khá nhiều. Cậu cảm thấy an ủi vì OK Bin của cậu không bao giờ diện những bộ quần áo hở hang như thế. Chê Chung cảm nhận được sự tối tăm trong cuộc sống của mình trong tương lai, nhưng cậu không quan tâm nữa, dù biết trước. Cậu vẫn không thể trốn thoát được. Vậy, biết trước để làm gì? Chúng con xin phép lên phòng trước, kéo tay Chê Chung vào nhà và nhanh chóng lên phòng mình để xóa đi cái nhìn đối chọi của ba người. Yun Ho cảm thấy mệt mỏi, hắn không muốn mọi chuyện trở nên rối hơn trong gia đình nữa. Sự xuất hiện của cậu khiến cuộc sống của hắn bị đảo lộn và hắn không muốn cuộc sống của hắn đảo lộn thêm nữa. Ít nhất là khi hắn đang mệt như thế này. Cạch, đây là phòng của chúng ta. Tôi có vài việc cần nói trước với em. Thứ nhất, đừng bao giờ động vào những cái khăn choàng của mẹ. Em sẽ không tưởng tượng được mẹ sẽ như thế nào nếu em làm hỏng nó. Tốt nhất là ngoan ngoãn làm con dâu hiền trong nhà. Thứ hai, đừng bao giờ tự ý động vào bất cứ thứ gì trong nhà này. Thứ ba, đem vứt toàn bộ số quần áo này đi. Tôi đã mua một số quần áo mới cho em và họ đã đem đến đây vài ngày trước. Đừng làm tôi mất mặt bởi cách ăn mặc của em, nên nhớ tôi là người nhà họ Dung, dù em là vợ trên danh nghĩa nhưng em vẫn mang danh là con dâu nhà họ Dung. Đừng làm chúng tôi mất mặt bởi cách ăn mặc rẻ tiền của em. Nếu tôi nói không, em không có quyền để nói chữ không trong cái nhà này và nhất là trước mặt tôi. Em biết tôi có thể làm gì mà phải không? Vì thế, ngoan ngoãn là cách phòng thủ tốt nhất của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng làm tôi khó chịu và đừng làm người nhà của tôi khó chịu thêm nữa. Bây giờ tôi sẽ đến công ty. Quá quắc, cả nhà anh ai cũng quá quắc. Bên ngoài, Uma, con thật sự cảm thấy xấu hổ với người chị dâu như thế, con chẳng muốn cậu ta ở đây thêm một phút giây nào nữa. Biết bao nhiêu người sao không lấy, lại lấy cái tên như thế này, xấu hổ chết được. Dậm mạnh chân trước khi ngã người lên ghế sofa, Ara hướng mắt về phòng của anh hai mình một lần nữa trước khi nói tiếp. Bạn bè con mà nhìn thấy, chắc con chết đi cho xong. Mẹ cũng không biết ba con và thằng Yun Ho nghĩ gì khi quyết định lấy nó, công ty nhà nó cũng không mấy nổi tiếng nhưng hai người họ cứ khăng khăng đòi làm thông gia với nhà bên đó. Mẹ cũng không cản được. Hai, con nhìn xem, bộ quần áo đó thật rẻ tiền, chỉ cần cái này thôi, bà chỉ vào chiếc khăn choàng cổ sang trọng của mình, chỉ cần cái này thôi cũng đủ để mua 100 bộ như thế. Thật chẳng hiểu nổi, bạn bè của mẹ mà đến đây, mẹ mặt mũi đâu mà tiếp họ chứ. Thôi đi, giật mình bởi giọng nói của Yun Ho, bà Dung và Ara lập tức im bặt khi nhìn thấy gương mặt đanh lại của hắn. Cái bá khí đáng sợ của hắn khiến những câu nói cùng ý nghĩ của cả hai lập tức bay mất, thật đáng sợ. Dù sao Chê Chung cũng là vợ con, mẹ và Ara đừng làm gì quá đáng. Con nói trước nếu có chuyện gì xảy ra trong cái nhà này thì đừng trách con không nói trước. Nhất là Ara, em tốt nhất là nên ngoan ngoãn, đừng tưởng anh hai không nói mà lấn lướt làm tới. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng con nhắc nhở hai người về vấn đề của Chê Chung. Mẹ biết rồi, em biết rồi, anh hai. Chấm, liếc nhìn hai người trước khi bước ra xe coi như đây là việc tốt cuối cùng hắn dành cho cậu, ít ra cậu sẽ được sống yên ổn trong suốt thời gian làm dâu của mình. Coi như tôi không bạc đãi em, cố mà sống ngoan ngoãn. Cùng lúc đó, Uma, như thế này là sao? Anh hai cảnh cáo chúng ta. Kim Chê Chung, anh là cái gì mà khiến anh hai cảnh cáo tôi hả? Kim Chê Chung, nó không yên với mẹ đâu. Căn phòng trên lầu trở nên một ngạt khi nó bị thiêu đốt bởi chính những ánh mắt trong nhà, sóng gió đã đến, mặt biển không còn im lặng để chờ cơn bão lớn. En, cách chương.